Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Già Nua, chương 523, Già Nua, hư không vỡ vụn, một đạo Già Nua bóng người đạp bước mà ra, tất cả mọi người tâm thần sốt sắng lên đến, đều nhìn cái này đột nhiên xuất hiện Thương Lão Nhân ảnh. Có thể khẳng định hắn là loài người. Mà Tương Cầm Cầm chờ người vừa thấy được lão nhân này. Nhất thời sắc mặt ngạc nhiên, đều cảm giác thấy hơi quen thuộc, giống như đã từng ở đâu từng thấy. Thực sự có chút quái lạ, Lâm Dật đến Tiểu Nhược Tiên trước mặt, khô già vẻ mặt, tang thương con mắt, phảng phất trải qua vô tận năm tháng gột rửa, khiến người ta càng thêm vững tin hắn chính là thái cổ nhân vật. Thái cổ năm tháng. Quá dài dằng dặc, Lâm Dật bỗng nhiên thở dài một tiếng, khiến cho người nội tâm một trận thương cảm, liền giống như là một vị gần đất xa trời lão nhân giống như vậy. Gọi người chua xót, này khô mục thân thể, tỏa ra thương mang thái cổ khí tức, một đôi mắt tất cả đều là năm tháng tang thương vết tích. Phảng phất người này từ thái cổ thời đại đi thẳng đến ngày hôm nay. Coi là thật làm người nghe kinh hãi. Mà này một tiếng thở dài, nhưng vừa vặn để những kia cổ tộc cường giả nghe thấy. Mỗi cái lão cổ đồng trong lòng bồn chồn, đều cảm giác được thấy lạnh cả người đang tràn ngập, người này coi là thật đến từ thái cổ. Không sai, không sai, đột nhiên, Lâm Dật vẻ mặt vui mừng, mặt mũi già nua, cũng cho Tiểu Nhược Tiên một loại cảm giác thân thiết, liền giống như trước mắt lão nhân chính là thân nhân của nàng giống như vậy. Rất kỳ quái, Tiểu Nhược Tiên mắt to chớp, nghiêng đầu lanh lảnh nói, lão gia gia, cảm ơn ngươi cứu Nhược Tiên, ngươi rất giống cha của ta ạch, lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người nhất thời há hốc mồm, tiếp theo sắc mặt quỷ dị, bởi vì Tương Cầm Cầm chờ người đột nhiên phát hiện, lão nhân này vẫn đúng là rất như là Lâm Dật, dung mạo tuy rằng già, nhưng có thể nhìn thấy này mơ hồ đường viền, rất tương tự. Tương Cầm Cầm sắc mặt biến đổi, nhưng không có hỏi dò, bởi vì lão nhân này chính đi tới nhân hoàng bên người. Hai người nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó, muốn giết một giết cổ tộc uy phong sao? Lâm Dật nhàn nhạt hỏi dò, lời nói kinh người, bên cạnh, nhân hoàng một thân hỗn độn khí bao phủ, thấy không rõ lắm, nhưng khẽ lắc đầu, hắn nhìn Lâm Dật một chút, cuối cùng gật gù. Không nói câu nào xoay người bước vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Còn lại Lâm Dật một người một mình trầm tư. Cuối cùng, hắn cũng xoay người bước vào hư không. Chớp mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Ở đây Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt biến ảo. Không rõ ràng ông già này đến cùng là ai. Chỉ là rất quen thuộc. Cho tới Viên Phi, này lông lá trên mặt. Chính lóe qua một đạo ngạc nhiên nghi ngờ. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng cái gì, sau khi, mọi người mang theo Tiểu Nhược Tiên trở lại, không còn cổ tộc cường giả xuất hiện, đã bị này một lão già cho làm cho khiếp sợ, nhân tộc, vẫn còn có một vị thái cổ lão yêu quái sống sót. Khó mà tin nổi, chuyện này, dẫn đến các tộc cường giả tâm thần chấn động, đặc biệt một ít lão cổ đồng, từng người ngạc nhiên nghi ngờ không dám đi ra. Nhân tộc vẫn còn có một vị thái cổ lão yêu quái. Ông già này một thân thời gian quy tắc nồng nặc, quả thực hù chết người không đền mạng. Sự tồn tại của hắn, dẫn đến các tộc lập tức yên tĩnh lại, thậm chí xa xa rời đi nhân tộc lãnh địa phụ cận. Thật lo lắng này lão yêu quái cùng nhân hoàng đồng thời đánh tới. Như vậy nhưng là có chút phiền phức, thái cổ thời đại lão cổ đồng, vẫn sống tới ngày nay. Sự khủng bố quả thực không thể nào tưởng tượng được, càng khó có thể hơn phỏng đoán, những kia cổ tộc cường giả cũng không dám động, xem ra, nhân tộc mặt ngoài là mai một đi, nhưng lén lút không rõ ràng ẩn giấu đi cái gì lớn khủng bố. Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, tạm thời để thế hệ tuổi trẻ đi diệt nhân tộc tuấn kiệt có lão cổ đồng phát ra âm thanh. Quyết định muốn cẩn thận một chút, chỉ chờ một thời cơ. Bây giờ nhìn đến này nhân tộc lão yêu quái xuất hiện. Không thể không yên tĩnh lại. Rất nhiều cổ tộc lão cổ đồng đều rõ ràng. Hết thảy sống được càng lâu sinh linh. sự khủng bố không phải theo lẽ thường đến cân nhắc, thậm chí một khi làm tức giận đối phương, rất khả năng chính là một cái hủy diệt. Lâm Dật cũng không nghĩ tới, mình từ thái cổ lĩnh ngộ trong lúc đó đột nhiên gián đoạn tỉnh lại. Dung nhan giả yếu, một thân thời gian vĩ đại sức mạnh dĩ nhiên đem các tộc sợ đến không dám nhúc nhích. Mà hắn sở dĩ hỏi dò phân thân có hay không giết cổ tộc một cái uy phong. Bất quá là làm bộ thôi. Hiện tại hắn căn bản là không nghĩ, lại không dám giết tiến vào những kia cổ tộc bí cảnh bên trong. Một khi tiến vào bên trong, nhất định sẽ dẫn ra nhân vật càng khủng bố hơn. Những kia lão cổ đồng một khi phát hiện Lâm Dật bất quá là một cái dáng vẻ, mà không có bao lớn năng lực, như vậy sẽ bị vạch trần, còn không bằng làm cho người ta một cái vô hạn mơ màng. Để cổ tộc suy đoán đi thôi. Lớn, đại đại ca, ngươi, trong phòng kín, Lâm Dật vừa mới trở về, lập tức sợ hãi đến thánh linh cả người run rẩy, suýt nữa hét dầm lê mơ siêu cái này phản ứng. Để Lâm Dật ra mặt run run, khóe miệng một nhếch, dị thường khó coi, cái này khô già suy yếu dáng vẻ, thực sự khó có thể chịu đựng, thậm chí cảm giác tính mạng của mình liền thật sự đạt đến phần cuối. Chỉ cần một chút sẽ chết ra thành cho, thực sự có chút quỷ gì. Bây giờ tình huống, Lâm Dật không rõ ràng như thế nào cho phải. Hỏi tiếp, Tiểu Linh, ngươi mau mau đưa ta trở lại này một loại cảm ngộ bên trong. Ta phải nghĩ biện pháp khôi phục như cũ, không thể. Lúc này, Thánh Linh lập tức hét dầm lên. Khuếch đại nói, đại ca à, ngươi không phải rõ ràng sao? Ta sớm nói với ngươi, đây chỉ có một cơ hội. Sau khi tỉnh lại lại không cách nào tiến vào loại kia thiên địa cảm ngộ bên trong, Lâm Dật nghe. Xong, già nua mặt đều vo thành một nắm, trong lòng cảm giác bi kịch, mình hiện tại bộ dáng này. Lẽ nào sẽ chờ thời gian vừa đến liền triệt để chết đi? Hắn không tin, lập tức phất tay lấy ra một viên tiên đào, một cái liền nuốt xuống. Sau một khắc, năng lượng khổng lồ bao phủ, khiến cho người ngạc nhiên mừng rỡ sự tình phát sinh. Vốn là mặt mũi già nua lập tức tỏa sáng thanh xuân. Cả người khôi phục tuổi trẻ tuấn lãng. Thế nhưng, sau một khắc Lâm Dật liền há hốc mồm. Chỉ thấy hắn khôi phục tuổi trẻ dung mạo, dĩ nhiên duy trì không tới một phút, ngay lập tức sẽ suy yếu hạ xuống. Toàn bộ quá trình liền giống như thời gian ở gia tốc. Sát vậy thì biến thành vừa nãy này một lão già dáng dấp. Dựa vào, có lầm hay không, lần này, Lâm Dật có chút hoảng thần. Mình ăn tiên đào đều không thể khôi phục, lại vẫn là biến thành như vậy. Hắn có chút không tin. Cắn răng lại lần lượt nuốt một viên tiên đào, kết quả tuy rằng khôi phục thanh xuân dung mạo, thế nhưng một lần so với một lần ngắn ngủi, Lâm Dật sắc mặt biến đổi, cuối cùng lại là một viên tiên đào ăn, cuối cùng còn đem một cây bất lão tiên dược cho ăn vào đi. Trong phút chốc, già nua dung mạo khôi phục thanh xuân, thậm chí càng anh tuấn tiêu sái, chỉ tiếc, lần này tuy rằng duy trì đến lâu một điểm. Vẫn như cũ dần dần khôi phục thành mặt mũi già nua. Không thể, lúc này, không nói Lâm Dật mình không tin, chính là một bên thánh linh đều có chút há hốc mồm. Không thể tưởng tượng nổi, nó tự nhiên rõ ràng Lâm Dật ăn chính là tiên tộc tiên đào. Còn có một cây bất lão tiên dược, có thể dĩ nhiên vẫn là không cách nào khôi phục như cũ. Thánh linh có chút khó mà tin nổi, quái. Nghe đồn bất lão tiên dược không phải có thể duy trì thanh xuân bất lão sao? Xác thực, bất lão tiên dược chính là có thể duy trì sinh linh dung nhan bất lão. Cho dù đến chết đều vẫn là tuổi thanh xuân, nhưng là Lâm Dật tình huống này lại là chuyện gì xảy ra đây? Rõ ràng khôi phục, nhưng không cách nào duy trì tuổi trẻ dung mạo, như trước dần dần già nua, quả thực chính là vạn phần quỷ dị. Lâm Dật cúi đầu trầm tư, cẩn thận kiểm tra thân thể của chính mình, cuối cùng phát hiện vấn đề. Lâm Dật ở trên người mình, phát hiện từng đạo trắng bạc sợi tơ, dĩ nhiên quấn quanh ở thân thể cơ thể bên trên, sâu tận xương tủy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là những này trắng bạc sợi tơ. Những này chính là thời gian quy tắc chi tuyến, hắn bỗng nhiên rõ ràng, cơ thể chính mình bị những này thời gian chi tuyến dây dưa kéo lại. Không cách nào khôi phục như cũ. Thế nhưng, mặc dù không cách nào khôi phục, cũng chưa chết đi. Liền giống như tính mạng hắn đi tới phần cuối. Nhưng miễn cưỡng bị ổn định thời gian này. Không chết được, cái cảm giác này, liền giống như là bị mạnh mẽ lấy ra mình hướng đi tử vong thời gian tuyến. Không cách nào khôi phục cũng không chết. Thực sự là một cái dị thường quỷ dị tình huống. Ai, hồi lâu. Lâm Dật thở dài lắc đầu, cười khổ nói, xong, anh Tuấn ta dĩ nhiên thành dáng dấp kia, phỏng chừng không ai nhận thức ta, xem ra ta làm cái lão nhân là thành chắc chắn, bên cạnh. Thánh Linh từ trong trầm tư tỉnh lại, nghe xong an ủi, đại ca đừng lo lắng, ta hiểu rõ đến ngươi tình huống bây giờ là thời gian chi lực mạnh mẽ quá đáng. Mà bản thân ngươi lĩnh ngộ vẫn chưa hoàn toàn liền mạnh mẽ gián đoạn. Dẫn đến tình huống như vậy phát sinh, muốn khôi phục. Nhất định phải đem này cỗ thời gian chi lực lĩnh ngộ xuống. Vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng, nó mà nói rất khẳng định. Hiển nhiên rõ ràng tình huống này. Thánh Linh nói tiếp, đại ca à, ngươi quá yêu nghiệt, chưa từng có một cái sinh linh nắm giữ thời gian sức mạnh to lớn. Ở ngươi trong huyết mạch liền nắm giữ loại này đáng sợ năng lực. Muốn khôi phục nhất định phải khống chế những này vĩ đại thời gian chi lực. Bằng không vĩnh viễn đừng nghĩ khôi phục thời gian chi lực. Hóa ra là có chuyện như vậy, Lâm Dật hiểu rõ gật đầu. Không trách, hắn khoảnh khắc chút cổ cổ phá toái cấp bậc cường giả giờ. Những lão gia hỏa kia đều là sợ hãi rít gào. Một mặt khó mà tin nổi cùng gặp quỷ dáng dấp. Hiển nhiên là nhận thức thời gian quy tắc mới như vậy sợ hãi. Hiện tại hiểu rõ ràng sau, Lâm Dật liền rõ ràng mình kế tiếp nên làm như thế nào. Vậy thì là tăng cao thực lực, nghĩ biện pháp hoàn toàn khống chế mình một thân khủng bố thời gian chi lực. Đây mới là đường ngay. Tiểu Linh, ngươi đi theo Tiểu Nhược Thiên. Ta biết ngươi nắm giữ kinh nghiệm phong phú. Tương lai liền do ngươi ở bên người nàng một đường chỉ điểm cùng giáo dục. Tuyệt đối đừng để ta thất vọng đột nhiên. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo. Một đôi trắng bạc con mắt lấp lóe không ngớt. Nhìn chăm chú đến Thánh Linh truyền hình trực tiếp lông. Nó trong lòng một trận kêu rên. Mình vừa muốn cao hứng. Nhưng không nghĩ lại muốn chỉ đạo một cái tiểu bất điểm. Thực sự quá bi kịch. Bất quá. Nó vẫn là lời thề thản thản bảo đảm chứng đạo. Đại ca yên tâm, ta nhất định đem Tiểu Nhược Thiên giáo dục thành thiên hạ nhân vật vô địch. Tương lai tuyệt đối vượt qua ngươi người phụ thân này, nó vừa nói xong. Vèo một tiếng liền lấp lóe biến mất, vừa ra bên ngoài, lập tức hưng phấn ồn ào lên. Ô hô, bản Thánh Linh rốt cục tự do rồi, có thể tìm cái em gái nói chuyện lý tưởng, nói chuyện cảm tình rồi. Này Thánh Linh một trận kêu quái gì, hoa ánh sáng biến mất ở nơi này, chớp mắt liền xuất hiện ở một đám người trước mặt, một cái liền trôi nổi ở một đạo nho nhỏ bóng người đỉnh đầu. Một trận hoan hô, ha ha ha, Tiểu Nhược Thiên, ngươi phụ thân gọi ta đến giáo dục ngươi, tương lai ta chính là ngươi đạo sư, ngươi muốn cung kính một điểm nha, hoa, thật đáng yêu nha, nguyên bản ngạc nhiên mọi người. Lập tức phát hiện Tiểu Nhược Thiên nắm lấy một đoàn thánh khiết ánh sáng. Một trận nhào nặn, khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy hưng phấn. Cảm giác hảo hảo chơi. Ôi, buông tay, mau buông tay. Thánh Linh một trận kêu thảm thiết. Hô lớn, đừng đừng, đừng nắm khuôn mặt của ta. Đừng kéo nắm tạ ánh sáng thánh khiết khuôn mặt nhỏ bé. Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt ngạc nhiên. Ngơ ngác nhìn trước mắt một đoàn thánh quang. Dĩ nhiên ở thê thảm kêu to, bị Tiểu Nhược Thiên một trận hài lòng nhào nặn, cảm giác thấy hơi quái lạ. Hơn nữa, này đoàn đồ vật xuất hiện giờ các nàng dĩ nhiên không có nhận ra được. Quả thực khó mà tin nổi. Cuối cùng, mọi người mới nhớ tới này Thánh Linh đã nói, là Tiểu Nhược Thiên phụ thân gọi hắn đến, như vậy chính là Lâm Dật bản thân. Lâm Dật đây, nói mau, Lâm Dật ở nơi nào? Trong phút chốc, Thánh Linh liền bị nhóm người này cho vây quanh, một trận bùm bùm hỏi dò, sợ đến nó lập tức tránh né ở Nhược Thiên trong lồng ngực. lập tức bất động không nói. Người nước ngoài, mà lúc này, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm thanh đồng cổ thành một chỗ, một cái vượt qua liền biến mất ở trong phòng kín. Hết chương.